Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Tiếp tục gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Hôm nay thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện kể về gia đình của Mai, một cô gái 26 tuổi, có một đứa con năm nay lên 6. Và cuộc sống của Mai vô cùng vất vả bởi vì cô đang chung sống với một người đàn ông không có ý chí, nợ nần thì chồng chất, nhưng lúc nào cũng mơ ước đến thế giới bên ngoài cao siêu và luôn mang nợ nần về cho cô. Vậy thì Mai phải sống như thế nào với người chồng này? Đứa con ốm đau liệu có tiền để chữa bệnh hay không? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đêm về khuya, những cơn gió mang theo mưa lạnh đang thả sức luồn lách vào khắp trốn của thủ đô Hà Nội. Đường phố vắng bóng người, chỉ có tiếng gió lao xao vẫn không ngừng rít qua tán lá. Những hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà, hắt vào khung cửa kính, tạo thành những vệt nước lăn dài mờ ảo. Tiếng gió xen lẫn tiếng mưa, đêm đông vì vậy mà càng thêm buốt giá. Căn nhà hai tầng cũ kỹ, phủ đầy rêu phong, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, mái ngói ngả màu theo năm tháng, bức vách loang lổ những vệt nấm mốc. Bên hiên nhà là cây lộc vừng tỏa bóng rộng ngợp. Chỉ có một cơn gió lớn đã khiến cho phân nửa lá cây rơi rụng. Những giỏ hoa lan đung đưa trước gió. Chú cún con với bộ lông màu trắng nằm im trong lồng sắt. Đêm nay gió mùa về, chú lười biếng cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ để tìm kiếm hơi ấm giữa đêm đông. Trong căn nhà nhỏ ngay sát ban công, một cơn gió lớn khiến cánh cửa sổ cũ kỹ va đập vào nhau, tạo thành những tiếng kêu lộc cộc. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng lá khô rơi rào rạc, tiếng cửa gỗ rung lắc, tất cả gộp lại như một bản giao hưởng bất hủ giữa đêm mưa, đầu đông giá lạnh. Vũ choàng tỉnh bởi vì những âm thanh ồn ào đó. Cậu bé mở mắt và nhìn về phía ánh sáng nơi đèn ngủ, đưa tay lên dụi mắt mấy lần. Cậu bé lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ngoài trời tuyền một màu đen, gió vẫn lớn, không ngừng gào thét. Nằm kế bên Vũ là Mai. Cô đang ngủ rất ngon. Cả ngày bận rộn tại cửa hàng, đôi chân cô nhức mỏi, tấm lưng đau như muốn gãy vụn. Mặc kệ ngoài trời đang nổi cơn giông tố, mặc kệ những âm thanh ồn ào, Mai đang nhắm nghiền đôi mắt và ngủ một giấc thật sâu. Đang ngủ ngon, Mai mơ màng tỉnh giấc bởi vì có cảm giác có gì đó vương vướng bên má và tóc. Và cô tỉnh hẳn khi nghe giọng của Vũ thì thầm bên tai. Mẹ ơi, mẹ, em bé bị sốt. Mẹ dậy đi mẹ ơi, em bé khó chịu lắm. Chất giọng trong trèo và ngây thơ ấy khiến cho Mai hoảng hốt bật dậy. Với tay bật công tắc đèn, đôi mắt đỏ ngầu vì ngủ giờ, nên mắt của Mai cứ chăm chú nhìn vào gương mặt của con. Cô đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trán và tay của con, đồng thời cất lời quan tâm dịu dàng. Con trai của mẹ bị sốt rồi. Vũ à, con thấy trong người thế nào? Con có thấy buồn nôn, có đau họng hay không? Mẹ ơi, con buồn nôn, con bị nghẹt mũi, con không thở được mẹ à. Mai nghe như vậy bật dậy khỏi giường, cô chạy như bay vào nhà vệ sinh, lấy ra một chiếc chậu nhỏ để trước mặt của con. Vừa ôm con, Mai vừa đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng của cậu bé để giúp cho con cảm thấy dễ chịu. Mỗi khi trái gió trở trời, mỗi khi Vũ bị đau ốm, Mai lo lắng và thương con còn hơn cả chính bản thân mình. Nhìn cơ thể của con bé nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo bông dày cộp đang gồng mình lên và nôn những thứ đầy ứ trong dạ dày không tiêu hóa được ra ngoài, lòng dạ của cô như quặn thắt. Mẹ thương, con có thấy dễ chịu hơn không? Mai rút khăn giấy bên kệ tủ và lau miệng giúp con trai. Cô đem chậu nước thải vào trong xử lý và nhanh chóng trở ra ngoài. Con giơ tay lên cao, mẹ kẹp nhiệt độ cho con nhé. Mẹ ơi, ba chưa về à? Bên ngoài trời mưa to, gió thì lạnh lắm, không biết ba có mang theo áo mưa không mẹ nhỏ. Nếu như ba không về sớm, thì ba bị ướt hết quần áo cho mà xem. Quần áo mà bị ướt là ba bị cảm lạnh đấy mẹ ạ. Mai lặng người, cô lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau trán, lau mặt, lau tay cho Vũ. Hy vọng thân nhiệt của con giảm xuống. Ánh mắt của cô buồn buồn, cô nhẹ nhàng trả lời con. Hôm nay ba bận, chắc là ba ngủ lại bên công trường rồi. Ngày mai mẹ gọi ba về nhé. Nói ba về thăm Vũ, được chưa nào? Cậu bé gật đầu, nhìn ánh mắt trong veo của con, sự lo lắng trong lòng của Mai lại tăng lên gấp bội. Vũ bị ốm, ngày mai chắc không đến trường được. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, do thể trạng yếu, nữa là điều kiện không có, Mai tầm bổ đầy đủ chất dinh dưỡng cho con phát triển, nhưng đâu có được đâu. Không có tiền để thực hiện những điều đó. Bởi vậy khi sinh ra, Vũ còi cọc, thể trạng yếu. Những khi trái gió trở trời, cậu bé rất dễ mắc những bệnh liên quan đến đường hô hấp và đường tiêu hóa. Người làm mẹ như cô, thật sự đau lòng, không gì diễn tả được. 39,5 độ C. Mai lúc này thốt lên và ôm lấy con vào lòng. Bé con của mẹ, sao con lại sốt cao thế này chứ? Nước mắt từ khóe mi của Mai lăn dài xuống, gương mặt xinh đẹp và phúc hậu. Vũ dang rộng cánh tay nhỏ bé, ôm chặt lấy mẹ và thì thầm. Mẹ ơi, con không sao đâu, con sẽ nhanh chóng khỏi ốm. Mẹ đừng khóc mà. Em bé thương mẹ, em bé yêu mẹ nhất trên đời. Vũ này, con nằm đây chờ mẹ một lát, mẹ lấy thuốc hạ sốt cho con uống nhé. Sốt cao thế này nguy hiểm lắm, con phải uống thuốc, con chịu khó nhé. Mai nói xong hấp tấp đứng dậy, vì lo lắng cho con nên tay chân của cô luống cuống, thần trí rối bời, để con nằm trong phòng ngủ. Cô đi xuống dưới phòng bếp, lấy nước ấm, thuận tay cho một ít gạo vào nồi và nấu cháo cho con. Cậu bé mới nôn hết sạch mọi thứ trong người, bây giờ chiếc bụng rỗng tuếch, cần phải ăn chút gì đó cho có sức khỏe. Vũ ngoan ngoãn uống thuốc hạ sốt, nghe theo lời của mẹ dặn. Điều khiến cô đau lòng hơn là dù trong người không được khỏe, thậm chí là vô cùng khó chịu, nhưng mà con không bao giờ mè nheo, luôn dùng ánh mắt bình thản và ngây thơ đến mức đáng thương để tương tác cùng với mẹ. Một đứa bé còn nhỏ dại nhưng lại hiểu chuyện đến như vậy, càng khiến cho vết thương trong lòng của Mai thêm khắc sâu. Cô thấy hận bản thân mình bất lực khi không thể nào chăm sóc cho con, khiến cho con có được một cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp hơn. Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của con, lặng lẽ bước đi xuống nhà để kiểm tra nồi cháo đang nấu trên bếp. Bỗng cô nghe tiếng động phát ra từ chiếc lồng sắt. Mai tò mò bước về phía cửa nhà và nhìn ra ngoài sân. Bên ngoài trời mưa, cơn mưa không ngừng rơi xuống, lá khô rụng rơi đứng trước cổng. Lâm đang mặc chiếc áo mưa màu đen, mái tóc anh ướt mềm. Lâm nhanh tay mở khóa cổng và dắt chiếc xe máy Dream cũ vào trong sân. Cún con vẫy đuôi mừng quính, nó cứ nhảy cẫng trong chiếc lồng sắt khi nhìn thấy chủ về. Lâm đứng trước lồng sắt và ngắm cún con một lát, đoạn sau đó anh ngồi xuống và vuốt ve. Khuya rồi, ngủ đi. Sau đó Lâm đẩy cửa bước vào trong nhà, nhìn đồng hồ hơn 2 giờ, thấy Mai còn loay hoay bên bếp lửa. Lâm tò mò. Muộn thế này rồi, em còn chưa ngủ à? Hôm nay lại nổi hứng ăn khuya à? Mùi rượu, mùi thuốc lá khen khét từ người của Lâm nhanh chóng lan tỏa cả không gian chật hẹp. Mai nhíu mày, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Cô nhẹ nhàng. Sao hôm nào anh cũng nhậu nhẹt tới khuya thế? Buổi sáng đi làm muộn, công trường người ta không nói gì à? Ai dám nói động đến anh một câu? Lâm tròn mắt nhìn Mai, rồi đáp lời bằng một câu hỏi. Nhìn gương mặt đỏ gay gắt, mái tóc ướt rủ xuống khuôn mặt phủ đầy sương gió ấy, Mai không muốn tiếp tục câu chuyện. Thấy Mai im lặng, Lâm lại tiếp tục. Mà đang nấu cái gì đấy? Em đang nấu cháo cho con. Sao lại ăn cháo giờ này? Thằng bé chưa ngủ à? Con đang sốt cao, vừa nôn sạch những thứ được ăn ở trường và thức ăn buổi tối hôm qua. Em vừa cho con uống thuốc hạ sốt rồi, nấu chút cháo cho con ăn. Lâm nghe như vậy liền cảm thấy lo lắng, rót ly nước lọc vào uống cạn. Lâm nói vu vơ. Con trai của ba, sao lại hay đau ốm liên miên thế này nhỉ? Thầy Lâm có thái độ như muốn lên phòng với con. Mai nhanh miệng. Kìa, quần áo của anh đang ướt, mái tóc cũng ướt, anh lau tóc, thay bộ đồ khác sạch sẽ, rồi lên với con nhé. Nó đang bị sốt, trong người có virus xâm nhập, nên thể trạng rất yếu. Anh phải giữ gìn cho con chứ. Lâm nghe như vậy liền cụp mi mắt, nhìn xuống bộ quần áo cũ rích và bụi bặm của mình. Đoạn anh bước vào căn phòng ngay sát chân cầu thang để thay tháo bộ quần áo khác. Lát sau chạy một mạch lên phòng ngủ của hai mẹ con. Cánh cửa phòng vừa mới mở ra, nhìn thấy Lâm, Vũ lúc này chợt reo lên đầy phấn khích. Ba Lâm, ba ơi, ngoài trời mưa lắm, ba có bị ướt không ạ? Con trai của ba, con bị làm sao thế này? Con có thấy khó chịu ở đâu không? Có mệt không? Lâm ngồi xuống bên giường, anh đưa tay lên định vuốt má cho Vũ. Nhưng nghĩ lại, anh vừa mới dầm mưa, đôi bàn tay lạnh giá. Nếu như chạm lên má của con, lại khiến cho con bị lạnh. Anh thu tay về, âu yếm nhìn Vũ, nằm bên giường. Gương mặt của con xanh xao, tiều tụy. Duy chỉ có đôi mắt sáng, hồn nhiên nhìn anh. Vũ ngây thơ nói. Ba ơi, con bị buồn nôn lắm. Nhưng mà con uống thuốc rồi, con không sao đâu ạ. Nhìn dáng hình bé bỏng của Vũ lọt thỏm trong chăn, Lâm thấy trái tim của mình đau nhói. Thể trạng của Vũ rất yếu, thời tiết chỉ cần thay đổi nhẹ một chút là khiến cho con đau ốm liên miên. Một tháng 30 ngày, có đến 20 ngày con phải dùng thuốc kháng sinh. Con trai ngoan của ba, mẹ đang nấu cháo dưới nhà, lát nữa ăn nhiều một chút để có sức mạnh nhé. Phải sớm khỏe mạnh này, ba đưa con đi chơi thủy cung. Con có chịu không? Ba ơi, thủy cung là gì ạ? Đó là một đại dương thu nhỏ, có rất nhiều loài động vật sống ở dưới nước, như là cá này, tôm này, bạch tuộc này, rùa, rất rất nhiều. Con có thích không? Ở đấy có cá mập không ạ? Con muốn được xem cá mập. Có rất nhiều loại cá, cá lớn, cá bé, đều có hết. Chỉ cần con của ba sớm khỏe lại. Con muốn đi đâu? Ba đưa con đi. Ba vừa mới đi uống rượu về có đúng không ạ? Ừ thì... Ba chỉ uống có một tí, không uống nhiều. Vũ ngửi thấy mùi rượu trên người của ba, nên mới hỏi như thế. Con xem trên TV, người ta bảo rượu bia không tốt cho sức khỏe. Ba đừng uống nữa, có được không ạ? Được, từ ngày mai, ba hứa với Vũ, không uống nữa. Lâm và Vũ cứ như vậy tỉ tê với nhau. Một lát sau đó Mai đẩy cửa bước vào, trên tay của cô là chiếc khay nhỏ. Bên trong có bát cháo, tỏa hương nghi ngút, mùi thơm của hành lá tía tô, mùi thịt bằm béo ngậy, lập tức tràn ngập trong không gian nhỏ bé. Vừa mới ngửi thấy mùi thơm, Vũ lúc này buột miệng. Mẹ ơi, thơm nhở? Cháo còn nóng, đợi cháo nguội một chút, rồi ba bón cho con ăn nhé. Anh cứ để đấy, lát em cho con ăn. Bây giờ khuya rồi, anh xuống nhà nghỉ đi. Ngày mai không kịp giờ đi làm, lại bị mắng đấy. Nhưng con đang ốm, anh phải lo cho con chứ. Làm sao anh có thể ngủ được? Nhưng nếu cả hai cùng thức thì cũng không giải quyết được vấn đề. Anh uống rượu nên nghỉ ngơi cho thật sớm. Nhưng anh là đàn ông, anh có sức khỏe, thức một đêm không là vấn đề. Chăm đi làm cửa hàng cả ngày chắc là em mệt rồi. Hay là em nghỉ đi, để anh chăm con cho. Nhưng mà tay chân anh vụng về, con đang ốm, anh cứ để đấy, em chăm con cho. Kìa Mai. Lâm nhìn Mai và nghiêm nghị nói với cô. Mai tròn mắt nhìn và hồi hộp suy đoán xem Lâm định nói gì với mình. Chưa có khi nào em tin tưởng anh hết. Bất kể là công việc gì, anh đi làm em không yên tâm, ngay cả việc chăm con, chơi đùa với con em cũng không yên tâm. Là sao? Ý là em không có ý như thế. Nhưng mà anh thấy rồi đấy, anh uống rượu tới mức say mềm, mặc quần áo ngược. Kìa, áo thì cài lệch cúc thế kia, cháo thì nóng như vậy, làm sao mà em có thể tin tưởng để anh bón cháo cho con chứ? Nghe Mai nói, lúc này Lâm mới nhìn lại bộ quần áo trên người mình. Quả đúng như vậy, không hiểu vì sao hay vì quá lo lắng vì bệnh tình của Vũ nên anh mặc quần ngược, cúc áo lúc này lại cài không đúng vị trí. Lâm bối rối. Đúng là anh... Nhưng mà anh không say, thực sự là không say. Anh như thế này bởi vì quá lo lắng cho con thôi. Em hiểu rồi. Bây giờ anh nghe lời em, đi xuống dưới nhà nghỉ ngơi sớm nhé. Lâm biết là không nói lại được lý lẽ của Mai. Anh bối rối đứng dậy và nói lời tạm biệt với Vũ. Con trai này, con phải ăn nhiều một chút, lát ngủ thật ngon. Ngày mai ngủ dậy lại khỏe mạnh như trước nhé. Ba đi xuống dưới ngủ đây. Hẹn gặp con vào ngày mai. Vâng ạ, chúc ba ngủ ngon. Cánh cửa phòng đóng lại, Mai nhẹ nhàng bón từng muỗng cháo nhỏ cho vào miệng của con. Do vừa nuôn hết nên Vũ cảm thấy đói bụng. Cậu bé ăn ngon lành, vừa ăn vừa tấm tắc khen. Mẹ ơi, cháo của mẹ nấu ngon nhở? Ừ, thế thì ngày mai mẹ lại nấu cháo cho con ăn nhé. Vâng ạ, mà mẹ ơi, con uống thuốc rồi, cháo con ăn rồi. Lát nữa con ngủ một giấc, ngày mai con hết ốm, con vẫn được đến trường có đúng không mẹ? Con đang mệt, chắc ngày mai không đến trường được đâu. Mẹ gửi con qua nhà ông bà ngoại nhé. Nhưng mà con đến lớp với cô giáo, với các bạn mẹ ạ. Nhưng mà con đang mệt, gửi con đến lớp, mẹ thấy không được yên tâm. Con qua nhà bà ngoại, bà phải ở nhà chăm con, bà lại không đi bán hàng được mà mẹ. Bà không đi làm thì không có tiền. Mẹ, mẹ cứ gửi con đến lớp đi, con ăn thật nhiều cho nhanh khỏe. Nghe con trai nói ra những lời này, đôi mắt của Mai long lanh đẫm lệ. Vũ quá hiểu chuyện, mà sự hiểu chuyện này lại càng khiến cho cô đau lòng. Thôi được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Bây giờ con nhắm mắt lại ngủ thật ngon. Chuyện của ngày mai, cứ để mai rồi tính nhá. Vâng ạ. Buổi sáng ngày hôm sau, Mai đang đứng bên bếp và chuẩn bị bữa sáng. Đêm qua ngủ không đủ giấc, vừa làm cô vừa ngáp dài ngáp ngắn, nước mắt theo đó mà chảy ra. Mũi thì sụt xịt, toàn thân rệu rã không còn sức sống. Nấu mì xong, cô bỏ vào trong làm vệ sinh cá nhân. Lúc quay trở ra nhìn thấy Lâm ngồi bên bàn ăn từ bao giờ, dáng vẻ của anh trầm tư giống như có tâm sự. Mai đặt bát mì trước mặt chồng, nhẹ nhàng hỏi han. Đêm qua anh về muộn, mà sao bây giờ dậy sớm thế? Con thì ốm, anh thao thức cả đêm không sao ngủ được. Thế con đỡ chưa? Hết sốt chưa? Con hạ sốt từ đêm qua rồi, nhưng mà mũi còn bị ngạt. Em cho ăn cháo xong ngủ một giấc, đến sáng luôn anh ạ. Để con ngủ thêm một chút, em đánh thức con dậy rồi gửi qua bên bà ngoại. Hôm nay trời lạnh, em không muốn gửi con đến trường, sợ con lại bị nhiễm lạnh. Mình cứ gửi con qua bên nhà ngoại suốt như thế, bà không làm được việc gì, anh cứ cảm thấy áy náy. Biết là như vậy, nhưng mà chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác. Em không thể nào nghỉ làm. Nếu như em nghỉ tiếp, người ta sa thải em ngay lập tức. Và cả anh nữa, làm việc ở công trường phải tuân theo tiến độ thi công. Anh không thể nào nghỉ được. Anh đang tính đầu tư làm ăn với một người bạn. Mình không thể cứ thế này, cứ chạy theo kiếp làm thuê như thế này được. Hai vợ chồng có một đứa con nhỏ mà còn không lo được. Em chỉ mong anh chuyên tâm, làm tốt công việc hiện tại của mình thôi, là em cảm thấy mừng lắm rồi. Nhưng anh thực sự lo cho tương lai của gia đình, mong muốn có điều kiện tốt hơn. Vũ được chăm sóc, được nuôi dưỡng tử tế. Anh nghĩ là chỉ có mình anh lo à? Lo thôi chưa đủ. Anh muốn làm gì cũng được, nhưng mà trước tiên, trong đầu anh phải có kiến thức, phải có lập trường. Anh nghĩ mà xem, anh chả có gì trong tay cả. Vốn không có, kiến thức thì không, cái gì cũng không có. Anh có thể đầu tư kinh doanh cái gì? Anh tìm hiểu kỹ rồi, mấy người bạn của anh đầu tư và bắt đầu kiếm được lợi nhuận. Mai à, em cho anh mượn chút tiền. Anh hứa, sau một tháng, anh trả lại cho em cả gốc và lãi. Chắc chắn là thành công. Nhưng mà anh định làm gì? Đầu tư chứng khoán. Em không đồng ý. Anh nghĩ xem, trong cái nhà này có đồ vật gì có giá trị nữa không? Anh nghĩ là em có nhiều tiền như vậy để cho anh đi đầu tư chứng khoán à? Anh tìm hiểu cách thức chơi rồi. Thị trường chứng khoán như thế nào, anh nắm rất rõ. Mai à, em giúp anh đi, thêm một lần này nữa thôi. Anh thực sự không muốn nhìn thấy em và con phải chịu cực. Không thể được. Anh không thể nào đầu tư vào chứng khoán được. Đó là một trò chơi mang tính vận may. Có biết bao nhiêu trường hợp tan cửa nát nhà vì đầu tư vào chứng khoán. Anh còn không biết đó mà làm gương cho mình sao? Chưa kể, họ là những người giàu có, dư giả về tiền bạc, tiền của họ để không nên mới đầu tư chứng khoán. Còn gia đình chúng ta, anh nhìn mà xem, chúng ta có cái gì? Tốt nhất đi, anh nên từ bỏ cái suy nghĩ làm giàu theo kiểu đó đi. Vô cùng mơ hồ. Em không thể nào tin tưởng anh thêm một lần sao? Em không thể. Đã quá nhiều lần em nghe lời anh rồi. Thậm chí vay mượn ba mẹ, anh em, bạn bè để lấy tiền cho anh đầu tư làm ăn. Nhưng rốt cuộc là gì? Tiền đổ xuống sông xuống bể. Nợ đang còn ở đấy. Thành công của anh thì không thấy đâu. Em phải tin anh như thế nào đây? Anh Lâm à? Nhưng anh hứa với em, nốt lần này thôi. Mai, giúp anh đi mà. Em không thể. Mai cố gắng ăn nốt bát mì sau đó đứng dậy. Vũ thức dậy từ khi nào, cậu bé đi xuống dưới nhà, Mai và Lâm lại không hề hay biết. Lát sau cô rửa bát xong và quay người ra mới phát hiện. Vũ không đi dép, đôi chân gầy nhằng sau lớp quần dày cộp, cứ đứng nép bên cầu thang. Mai vội vàng chạy đến, quan tâm hỏi han. Con thấy trong người thế nào? Sao con không nằm trong chăn ấm? Buổi sáng trời còn lạnh mà. Ánh mắt của Vũ buồn lắm. Dường như cậu bé nghe được toàn bộ cuộc tranh luận của ba và mẹ. Bởi vậy lúc này đây, con chỉ nhẹ nhàng lên tiếng. Mẹ ơi, con hết sốt rồi. Con không thấy buồn nôn đâu ạ. Con muốn đến lớp. Con muốn đến và chơi cùng với các bạn. Lâm lúc này bước lại gần. Anh nhấc bồng con trong vòng tay, rồi âu yếm cưng nựng. Thương con trai của ba, con đang ốm, con phải nghe lời của mẹ. Qua bên nhà ông bà ngoại nhé. Khi nào sức khỏe tốt, rồi con hãy đến trường. Nhưng mà con muốn đi học. Vũ ngoan, nghe lời của ba. Nếu như hôm nay con qua nhà ông bà ngoại, ba hứa, tối nay ba về sớm và chơi đồ chơi cùng con. Con có chịu không? Ba Lâm ơi, ba hứa với con rồi đấy. Bà hứa, nào, ngoắc tay với bà. Vũ mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ xíu lên trước mặt và ngoắc tay cùng với Lâm. Mai nhanh chóng đi thay đồ và chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để đem gửi Vũ qua nhà mẹ đẻ. Lâm và Vũ ngồi bên sofa trong phòng khách nói chuyện với nhau. Mai mở điện thoại gọi điện cho bà Thùy. Chỉ một lát là có người nghe máy. Mai đi à? Sáng sớm gọi cho mẹ có chuyện gì? Dạ thưa mẹ, đêm qua thằng Vũ lại bị sốt, với cả nôn, hôm nay con cho cháu nghỉ học. Con gửi Vũ qua bên nhà mình có được không ạ? Ôi giời ơi, tội nghiệp cháu tôi, người bé như cái kẹo, cứ trái gió trở trời là ốm đau. Thôi được rồi, để mẹ dọn hàng rồi về nhà trông cháu. Mà con đi làm chưa? Không cần phải cho thằng Vũ ăn sáng, lát đem nó qua đây, mẹ cho cháu ăn cũng được. Con sửa soạn đi làm đi, không muộn lại bị trừ lương. Vâng vâng, con cảm ơn mẹ. Cuộc gọi kết thúc, bà Thùy nhanh tay sắp xếp hàng hóa vào trong kho, nhấc cái biển hiệu cũ kỹ xếp vào một góc rồi khóa cửa ki ốt, tranh thủ ghé sang khu vực bày bán thực phẩm trong chợ, mua chút đồ ăn cho cả gia đình. Vừa về đến cổng, nhìn thấy hai mẹ con Mai đang chờ. Mai mặc chiếc áo phao dày cộm, đôi mắt đỏ ngầu. Thoáng nhìn bà Thùy cũng hiểu được, đêm qua con gái tất bận chăm sóc cho Vũ. Bà cất lời âu yếm. Vũ của bà, hôm nay ở nhà với bà ngoại nhá. Đi vào đây với bà, cho mẹ đi làm nào. Con chào bà ngoại, ngoan lắm. Con chào mẹ đi, chào mẹ, để cho mẹ đi làm. Bà Thùy nhắc nhở Vũ, thằng bé mỉm cười đưa tay lên vẫy vẫy, ánh mắt sáng long lanh nhìn Mai. Con chào mẹ đi làm nhá, tối mẹ về mẹ đón con nhá. Con ở nhà ngoan. Nghe lời ông bà, tối mẹ về mẹ đón nhá. Vâng ạ. Mai khởi động xe, nhìn Vũ trìu mến, rồi phóng xe, lao vụt đi. Bà Thùy giúp Vũ xách ba lô tí hon, bước vào trong sân. Vừa đi bà vừa hỏi chuyện. Cháu của bà, có thấy đói bụng không? Muốn ăn cái gì, bà ngoại nấu cho con ăn. Bà ơi, con chưa thấy đói. Đêm qua mẹ nấu cháo thịt bằm cho con. Ngon lắm bà ngoại ạ. Thế ông ngoại đi đâu rồi bà? Ông đang đi chờ khách, trưa ông mới về. Thế con không muốn ăn cái gì à? Không ăn là bị đói bụng. Nhưng mà con chưa thấy đói. Mà dì Trâm đâu rồi bà? Con muốn gặp dì Trâm ạ. Dì Trâm đi làm, chỉ có hai bà cháu mình ở nhà thôi. Bà đi làm sữa đậu nành cho con uống nhé. Vừa nói bà Thùy vừa cho đậu vào trong máy xay, tiếng máy kêu ù ù. Vũ ngồi tựa lưng vào ghế, đưa hai tay lên bịt tai thật chặt. Khi bà ngoại xay xong, Vũ mới bỏ tay ra và tò mò hỏi. Bà ơi, khi nào con lớn, bà có thể dạy cho con nấu cơm được không ạ? Được chứ, nhưng mà con muốn học nấu món gì? Con nấu món gì, con cũng muốn học. Con muốn nấu cơm cho ba mẹ ăn. Mỗi ngày mẹ đi làm đều rất vất vả. Con chỉ muốn phụ giúp mẹ việc nhà, việc nấu cơm. Bà Thùy nghe như vậy ngạc nhiên, nhưng lại cảm động tới mức rưng rưng nước mắt. Bà quay người lại, ôm lấy Vũ một cái đầy yêu thương. Con đúng là một đứa trẻ ngoan. Tại quán cà phê Tigon, 6 giờ 45 phút, Mai có mặt. Hôm nay trời mưa, thời tiết giá lạnh nên bên trong khá vắng vẻ. Dường như chưa có vị khách nào mở hàng. Dựng xe vào góc quen thuộc, Mai tháo bỏ áo mưa, đeo túi sách và không quên mang chiếc bánh mì vừa mua dọc đường đem vào bên trong. Nhiệt độ trong nhà chênh lệch rất là đáng kể so với nhiệt độ ngoài trời. Ngân và Bảo có mặt, cả hai đang lau dọn bàn ghế. Không gian rộn ràng tưng bừng bởi giai điệu của bản nhạc đen vui nhộn. Vừa nhìn thấy Mai, Ngân cất lời quan tâm. Chị Mai đấy à? Đêm qua thiếu ngủ hay bị làm sao đấy? Mắt thâm quầng thế kia. Đêm qua thằng Vũ nó sốt, chị lục đục cả đêm. Gần sáng mới chợp mắt được một chút. Oải quá em à. Cháu lại bị ốm hả chị? Thế hôm nay Vũ có đến trường không ạ? Hôm nay mưa lạnh, chị gửi con bên nhà bà ngoại. Không dám cho đến lớp. Hai đứa lau bàn ghế xong rồi đi à? Thế có đơn hàng nào đặt online không? Chị tranh thủ chị làm luôn. Có cái gì đâu chị, bàn ghế bọn em dọn xong cả rồi. Hôm nay mưa lạnh thật, mọi người lùi ra đường. Mà đơn hàng đặt online chả thấy ai cả. Được hôm rảnh tay, đúng là thích thật. Không có ai order thì tranh thủ mà làm bánh ngọt đi. Lúc có khách ấy, lại bận luôn chân luôn tay. Chị cứ thong thả đi. Em đảm bảo với chị, khoảng 11 giờ trở đi mới đông khách. Nhìn mắt chị đỏ ngầu thế này, hay là chị vào bên trong chợp mắt thêm một lát. Lúc nào cũng thiếu ngủ thế này, chị có chịu được không? Không chịu thì đành phải chịu thôi. Con của mình mà em, phải vất vả chứ. Lấy chồng khổ thật. Chắc là thôi, em ở vậy đến già. Ngân ngồi xuống nhìn đôi giày thể thao thì thầm nói tiếp. Khổ thì khổ, nhưng mà có những niềm vui nhất định. Tuy nhiên em còn trẻ, cứ tận hưởng cuộc sống tự do. Khi nào cảm thấy thực sự sẵn sàng thì lựa chọn bước vào cuộc sống hôn nhân. Dạo trước chị cưới anh Lâm ấy, lúc đấy chị bao nhiêu tuổi nhỉ? Lâu lâu em lại quên mất. Lúc đấy chị 20. Năm nay chị 26 rồi, mà nhiều khách vào quán cứ tưởng chị là sinh viên. Chị vất vả bởi con cái ốm đau liên miên. Thế mà em chả thấy chị già đi chút nào. Ghen tị với chị quá. Chị già lắm rồi, trẻ trung với ai được nữa hả em? Từ lúc Vũ xuất hiện trong cuộc sống của chị, chưa có ngày nào chị được ngủ giấc sâu. Đêm nào cũng thấp thỏm xem con có bị sốt không, có ho không, có chảy mồ hôi không. Cứ như vậy từ ngày này qua ngày khác, thấy con vui con khỏe, chị có động lực để vượt qua và bước tiếp. Thế anh Lâm dạo này có còn hay đi uống rượu qua đêm không chị? Đỡ rồi em ạ. Bây giờ anh ấy không đi qua đêm nữa. Hôm nào sớm nhất thì 12 giờ, muộn thì 3 giờ sáng đã về. Nhiều lúc em nghĩ cuộc sống của chị đúng là đủ mệt mỏi. Mà tại sao chị cứ chịu đựng anh ấy từ ngày này qua ngày khác như vậy chứ? Bản chất của anh ấy không xấu, chỉ là tính ham vui, cả nề với bạn bè. Anh ấy rất yêu con, đối xử với chị rất nhẹ nhàng, tử tế. Nhưng mà em thấy tình hình không ổn đâu. Em xin lỗi chị, em đang còn trẻ con. Nói ra điều này có thể khiến chị buồn. Nhưng mà anh Lâm, anh ấy cứ ham vui thế này, chả có chí làm ăn gì cả. Cuộc sống vợ chồng mà chả giúp được gì cho vợ về kinh tế. Chưa kể, 5 lần 7 lượt, còn mang nợ về cho chị. Nghe Ngân nói, Mai cúi mặt không đáp. Những lời mà cô bé nói đều đúng. Nhưng mà cuộc sống của cô ngay từ đầu là do cô lựa chọn. Dù có như thế nào, cô nhất định không hối hận. Hai người trò chuyện thì ngoài cửa có một vị khách bước vào. Đó là một người đàn ông trạc tuổi 50, ăn mặc com lê, cà vạt chỉn chu, mái tóc điểm màu hoa dâm. Cặp kính cận trước mặt càng khiến cho vẻ ngoài của ông thêm trí thức. Ngồi vào một góc ngay sát cửa sổ, vị khách trung niên xem menu, gọi một ly nâu nóng và một phần bánh ngọt phủ kem sô-cô-la. Mai lễ phép đặt trước bàn một ly trà nóng khai vị. Đoạn cô quay người bước vào trong, chuẩn bị đồ uống. Lát sau Mai quay người bước ra. Trên tay là một khay nhỏ hình vuông, bên trong là một ly cà phê nóng, tỏa hương thơm hấp dẫn. Đĩa bánh ngọt phủ kem sô-cô-la cũng hút mắt, không thể nào cưỡng lại được. Cà phê và bánh ngọt của chú đây ạ. Chúc chú ngày mới vui vẻ. Vừa đặt cà phê và bánh xuống bàn, Mai vừa dịu dàng nói chuyện. Đồng thời cô liếc nhìn vào màn hình máy vi tính của vị khách. Nhìn thấy thấp thoáng dường như bên trong là những tài liệu liên quan đến công nghệ lắp máy. Vị khách trung niên khá hài lòng với cung cách phục vụ của Mai. Ngừng việc đọc tài liệu, ông ngẩng mặt lên nhìn cô. Cảm ơn cháu. Mai mỉm cười rồi quay bước vào trong. Khoảng một giờ đồng hồ sau đó, vị khách đi vào quầy thanh toán. Hóa đơn hết 87.000, nhưng ông đưa cho Mai 200.000 và nói rằng không cần trả lại tiền thừa. Mai vâng dạ nói lời cảm ơn và tiếp tục công việc của mình. Gần trưa khách ra vào nhộn nhịp, Mai bận rộn luôn chân luôn tay. Những áp lực, những bộn bề lo toan của cuộc sống cũng tạm gác qua một bên. Cậu bé Vũ ở nhà với bà ngoại, cả buổi sáng ngồi trên ghế tựa và được bà Thùy quấn cho một chiếc khăn ấm. Vũ chăm chú quan sát bà ngoại nhặt rau, dọn nhà, thi thoảng lại tỉ tê tâm sự. Bà ngoại ơi, thế tiền là cái gì ạ bà? Tại sao tất cả mọi người từ ông bà, ba mẹ con dì Trâm, cả bác Nhi bác Khánh, ai ai cũng bận rộn kiếm tiền à bà? Bà Thùy nghe Vũ hỏi như vậy, bà chỉ mỉm cười, vừa nhặt bó rau cải, bà nhẹ nhàng giải thích. Tiền nó là một vật vô tri, vô giác còn ạ. Nhưng nó lại chiếm một vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Phải có tiền mới mua được gạo, mua được rau thịt. Phải có tiền thì con mới được đến trường, học cùng với các bạn. Ngay cả quần áo con mặc trên người cũng vậy, đều phải dùng tiền để mua. Nếu như không lao động kiếm tiền, thì chúng ta chết đói, chết rét. Con có hiểu không? Thì ra tiền quan trọng như vậy à bà? Vũ nằm im ở trong chăn, chỉ hở ra khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao, thì thầm nói tiếp. Thế tại sao con lại quan tâm đến chuyện này? Sáng nay ba mẹ con cãi nhau vì tiền. Con thấy buồn lắm bà. Ba mẹ con cãi nhau sao? Thế con có nhớ? Ba mẹ con nói chuyện gì không? Bà muốn mẹ đưa tiền để cho ba đầu tư làm ăn. Chuyện của người lớn con không hiểu. Nhưng mà con thấy ba mẹ nói chuyện rất căng thẳng. Con chỉ sợ ba mẹ lại cãi nhau. Bà ngoại ơi, nếu như ba mẹ cãi nhau thì có phải là không khí trong gia đình lại không vui, căng thẳng lắm không ạ? Con không muốn ba mẹ cãi nhau. Con chỉ muốn mọi người trong gia đình luôn hòa thuận và yêu thương nhau bà ngoại ạ. Bà Thùy lặng im thở dài. Cuộc sống này sao mệt mỏi quá. Thực chẳng dễ dàng đối với bất cứ ai. Bà Thùy có ba người con gái. Nhi và Mai đều lập gia đình. Điều kiện của Nhi tốt hơn. Bà Thùy không phải lo lắng gì nhiều. Nhưng mà Mai thì khác. Mai lấy chồng sớm. Chưa kể, lấy Lâm là một chàng trai không có chí tiến thủ. Lao động chân tay, ham vui, ham nhậu nhẹt. Lấy nhau 6 năm trời. Mai đẻ được Vũ. Nhưng Vũ còi cọc từ lúc mới sinh ra. Thể trạng yếu ốm đau triền miên. Cứ nghĩ đến cuộc sống của cô con gái thứ hai này, bà Thùy lại thấy lòng dạ đau thắt. Thương con thương cháu, bà luôn cố gắng bù đắp cho con nhiều hơn. Hai bà cháu đang trò chuyện, thì Nhi, con gái lớn của bà Thùy xuất hiện. Nhi mở tiệm quần áo thời trang nữ, nên phong cách ăn mặc của Nhi rất sành điệu. Trời lạnh, Nhi mặc chân váy chữ A, đi đôi bốt cao đến đầu gối, kết hợp với áo choàng màu lông cừu. Nhi vừa bước vào, mùi hương nước hoa đắt tiền tràn ngập cả không gian. Vũ hắt hơi liên tục vì thứ mùi hương này. Nghe giọng nói trẻ con, Nhi ồn ào cất lời. Mẹ ơi, hôm nay mẹ đi chợ về sớm thế à? Con ra chợ có thấy mẹ đâu. Mà thằng cu Vũ nhà cái Mai Lại qua đây chơi à? Không đến trường à? Dạ, con chào bác Nhi ạ. Nhi đặt túi đồ thực phẩm gồm rau củ, trái cây, thịt cá xuống bàn, sau đó mỉm cười nói với Vũ. Sao thế? Hôm nay con không đến trường à? Bà Thủy thở dài. Đêm qua thằng bé nôn với lại sốt cao, cái mai nó không yên tâm gửi đến trường nên đem qua đây cho mẹ. Con không ở cửa hàng à? Chạy qua đây làm gì? Có nhân viên trong cửa hàng rồi mẹ. Con tranh thủ ghé siêu thị mua chút đồ, sẵn tiện mua cho mẹ con cá hồi. Mẹ chế biến món gì ngon ngon cho ba? Nhân viên thì nhân viên chứ, làm sao mà tin tưởng được? Có camera quan sát mà mẹ. Đứa nào dám vớ vẩn, con đuổi việc ngay. Sáng nay mẹ đi chợ rồi, thực phẩm ở chợ tươi ngon hơn. Lần sau không cần phải bày vẽ, mua bán cái gì đem qua cho mẹ, tốn tiền lắm. Con gái mua đồ sang cho mẹ, lần nào mẹ cũng bảo là không cần mua. Mẹ chê đồ của con à? Mẹ không chê, nhưng phải tiết kiệm. Ba mẹ đang còn lao động kiếm tiền, các con ấy cứ đầu tư mà làm ăn. Mẹ đúng là con muốn ba mẹ tầm bổ một chút thôi. Người già tiết trời mùa đông khắc nghiệt thế này, ăn uống phải đủ chất để lấn át được bệnh tật chứ. Mấy đứa nhỏ nó đến trường rồi chứ, trời lạnh thế này nhớ phải giữ ấm cho chúng cẩn thận đấy. Nhi ngồi kế bên Vũ, cô đưa tay vuốt ve gương mặt nhạt nhòa thiếu sức sống của cậu bé, rồi lặng lẽ lấy từ trong ví một tờ 500.000 đưa cho bà Thủy. Mẹ ơi, con cho cháu mấy đồng mua thuốc, khi nào cái mai về qua mẹ đưa cho nó giúp con nhé. Mẹ có tiền đây rồi, để chiều mẹ đưa cho nó. Con cất tiền đi, nuôi hai đứa nhỏ tốn kém lắm. Mẹ buồn cười nhở, con cho cháu chứ có cho mẹ đâu. Mẹ cái gì cũng chối đây đầy. Nhà nào cũng khó khăn vất vả như nhau thôi, nhưng mà hoàn cảnh của cái mai nó chật vật hơn con. Chị em với nhau không giúp nhau những lúc thế này thì đợi lúc nào mới giúp? Nhìn thằng bé xanh xao yếu đuối thế này mà chảy cả nước mắt mẹ à. Thôi được rồi, để đấy chiều tối về mẹ đưa lại cho nó. Nhi nhìn thằng bé rồi lại nhìn bà Thùy. Đoạn cô đến gần mẹ thì thầm vào bên tai. Vũ tròn mắt nhìn nhưng không biết bác và bà ngoại đang nói chuyện gì với nhau. Lát sau bà ngoại không nhặt rau nữa mà đứng dậy bước ra ngoài sân. Trước khi đi không quên dặn dò Vũ. Này, con nằm ở đây cho ấm. Bà ra ngoài kia nói chuyện với bác Nhi một lát. Vâng ạ. Nhi bước ra ngoài sân theo mẹ. Trời mưa lất phất, đứng dưới mái hiên lợp tôm cũ kỹ, Nhi thì thầm hỏi chuyện. Vợ chồng cái Mai dạo gần đây thế nào mẹ? Lâm nó có thay đổi gì không? Vẫn bết bát như thế à? Ừ, vẫn thế. Con nghĩ thay đổi được một con người mà dễ à? Mẹ không thấy cái Mai than phiền hay kề lề gì, nhưng mà ánh mắt của nó buồn lắm. Mẹ biết nó khổ, nhưng mà mẹ không gặng hỏi. Tính cách của nó còn con lạ gì, luôn cam chịu nhẫn nhục, chưa bao giờ thấy nó kêu than nửa lời. Thà rằng nó than phiền một chút, kêu khổ một chút thì mẹ đỡ lo. Nhưng nó cứ im im, gia đình có xảy ra chuyện gì cũng không hé răng nửa lời. Sáng nay thằng cu Vũ mới nói với mẹ, bà mẹ nó lại xung đột với nhau. Nhiều lúc đúng là thương nó, muốn giúp nó, nhưng mà chồng nó như thế, thật sự là con thấy chán thay cho hoàn cảnh của nó. Ngày trước, nó là hoa khôi của trường của phố, các anh nhìn theo cứ gọi là lác cả mắt. Thế mà đùng một cái, đang đi học, lại có chửa với cái thằng ất ở đấy. Đúng là không còn gì để nói. Thôi thôi, chuyện qua rồi con, còn nhắc lại làm gì cho đau lòng. Nhưng mà mẹ ơi, nhìn nó cứ như chết dần chết mòn tuổi xuân, vì người đàn ông không có ý chí như thế. Con thật sự không thể nào ngồi yên được. Bao nhiêu người đẹp trai tài giỏi nó không yêu, tự nhiên đâm đầu vào một thằng thợ hồ. Ngày đấy nó học được năm thứ ba rồi, chỉ cần cố gắng thêm một chút là có thể lấy được tấm bằng đại học bách khoa. Thế mà nó bỏ dở chỉ vì một đứa không ra gì. Kìa Nhi. Nhi cứ như vậy nói ra hết suy nghĩ của bản thân, mà không biết bà Thùy ngồi bên cạnh đã rơi nước mắt từ khi nào. Những lời nói của Nhi như khắc sâu vào vết thương trong lòng của bà. Có ba mẹ nào không thương con chứ. Nhìn hoàn cảnh của Mai, bà cũng đau lòng lắm. Nhưng Mai lựa chọn như vậy, bà có thể làm gì được đây? Nhi thấy hối hận vì những gì mình vừa mới nói ra. Cô bối rối ôm lấy đôi vai gầy của mẹ. Mẹ, con xin lỗi. Con nói đúng. Nói có cái gì sai đâu mà phải xin lỗi mẹ. Chỉ là mẹ thấy thương em con. Có chuyện này con ấm ức mấy ngày hôm nay rồi. Con kể cho mẹ nghe. Có chuyện gì? Mẹ chồng con, bà ấy đúng là quá đáng thật sự. Hôm trước bà ấy bóng gió với con là ba mẹ chiều con gái thứ hai hơn cả con gái cả. Ý nói mẹ thương cái Mai hơn con. Tại sao bà ấy nói thế? Mẹ hẹn này, con tuyệt đối không được cư xử lỗ mãn với ba mẹ chồng, nhớ chưa? Chuyện gì con đều phải nhẫn nhịn, biết chưa? Con biết rồi. Mẹ còn phải hẹn con mấy chuyện này. Chuyện là cái nhà mà vợ chồng Mai với cả Lâm đang ở ấy, ba mẹ cho hai đứa nó ở nhờ. Ba mẹ chồng con không biết, cứ tưởng ba mẹ cho cái Mai mà không cho con. Bà ấy ghen tị, ý nói con phải giành giật lấy, không thể nào chịu thiệt thòi như vậy được. Ba mẹ chỉ cho nó ở nhờ, nói cho đứa nào đâu mà bà ấy lại bảo là cho. Kể cả mẹ có cho cây Mai thật thì bà ấy không có quyền gì can thiệp vào cơ mà. Ba chị em con, cây Mai nó là đứa vất vả nhất. Vất vả về chồng, vất vả về con cái. Giả sử sau này mẹ sang tên ngôi nhà đó cho cây Mai, con có ý kiến gì không? Tài sản của ba mẹ muốn cho ai hay làm gì đều do ba mẹ định đoạt, con tuyệt đối không có ý kiến. Nhưng có điều này con muốn nói với mẹ. Điều gì? Nói đi. Mẹ có thể cho cái Mai ngôi nhà đấy để mẹ con nó có chỗ sinh hoạt thoải mái. Nhưng mà mẹ không được sang tên vội. Nhỡ chẳng may, con nói chẳng may thôi nhá, thằng Lâm nó chơi bời, nó nợ nần chồng chất, người ta đến nhà xiết nợ, lúc đấy không còn cái gì đâu mẹ. Ừ, đúng, con nói đúng. Mẹ không nói là cho vợ chồng nó tạm thời cho ở nhờ thôi. Sau này mọi thứ còn nhiều thay đổi, không ai tính trước được điều gì. Vâng ạ, thôi mẹ vào chuẩn bị cơm đi, con phải về cửa hàng. Lát con còn đi đón tụi nhỏ. Về đi, về không muộn. Nhìn theo bóng lưng của Nhi, bà Thùy thở dài, ánh mắt đượm buồn quay vào trong nhà. Thấy Vũ nằm im trên ghế tựa, bà dịu dàng quan tâm. Con có thấy mệt không? Đói bụng chưa nào? Bây giờ bà nấu cơm cho con ăn nhá. Vâng ạ. Lúc này tại công trường xây dựng khách sạn Tràng An, trời mưa, dọc các lối đi lại đều ngập tràn bùn đất, nhơ nhớp và bẩn thỉu vô cùng. Trong tầng hầm đang thi công giờ, có một nhóm người, khoảng 15 người đàn ông ra sức vận chuyển xi măng vào bên trong. Lao động nhặt nhọc nên dù thời tiết ở ngoài rất lạnh, nhưng gương mặt ai nấy đều đỏ bừng và toát mồ hôi. Sau khi vận chuyển xi măng xong, nhóm người họ quây quần bên góc nhỏ uống trà nước và hút thuốc lào. Trời mưa lất phất, đối diện với công trường là một con đường lớn, có một cô gái mặc chiếc váy màu trắng, ngắn tới mông bước qua. Nhìn cặp chân dài miên man trắng nõn nà và thẳng tắp, nhóm người đàn ông rắn chặt ánh mắt vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể của cô gái đó. Khuôn mặt của ai cũng toát lên vẻ thèm thuồng và khao khát. Người đàn ông mặc bộ trang phục bảo hộ màu xanh da trời, cúi mặt rít một hơi thuốc lào. Tiếng kêu giòn giã vang lên. Lát sau người đó ngửa mặt lên trời và nhà một làn khói trắng ra khoảng không gian trước mặt. Sau đó người đó nhấp môi một ngụm trà và cất lời khiêu khích Lâm. Này, nhìn cô em gái kia xinh và ngon thế, Lâm có cảm xúc gì không? Lâm im lặng không đáp. Ở công trường này, ai ai cũng biết Lâm nổi tiếng là yêu vợ. Đã bao nhiêu lần anh em nhậu nhẹt liên hoan, thậm chí là đi vui chơi giải trí cùng với các cô nàng tươi trẻ. Nhưng Lâm tuyệt đối không tham gia. Cho dù mọi người có gã gẫm, kích bác cỡ nào, Lâm nhất định từ chối. Từ đó mọi người bắt đầu thêu dệt nên những thần thoại và điển tích về Lâm. Nào là Lâm sợ vợ, Lâm bị yếu sinh lý. Chắc vì bởi yếu sinh lý nên mới ngại đi vui vẻ cùng với các em. Mất tiền mà bất lực thì chả làm được chuyện gì. Có người còn khịa, mọi người đều là đại bàng, là khẩu đại bác. Còn Lâm, Lâm sở hữu một chú sâu, chưa kịp trưởng thành. Thấy Lâm im lặng, một người khác lại chen vào. Nhìn em nó ngon nhỉ, vừa nghèo vừa yếu sinh lý lại cục mịch như thằng Lâm, tuổi gì đòi tiếp cận với người đẹp. Sau câu nói này, hai mắt của Lâm đỏ ngầu, giới hạn chịu đựng trong anh bị phá vỡ. Anh đứng dậy, cầm cây ghế mình vừa ngồi, ném thẳng vào mặt người đàn ông đang ngồi cách đó một đoạn. Thế là một cuộc hỗn chiến lại xảy ra. Cả đám người mặc trang phục bảo hộ, kẻ thì can ngăn, người thì khích bác, đôi bên không ai chịu nhượng bộ ai. Tiếng chửi bới, tiếng đánh đập vang lên chan chát. Cát bụi thì thổi bay mù mịt, góc nhỏ ngồi trà nước bỗng nhiên biến thành một bãi chiến trường. Cốc chén rơi xuống vỡ loảng xoảng. Tay chân của Lâm xây xước chảy máu, người đàn ông kia mặt mũi tím thâm, mũi chảy máu rất nhiều. Sự ồn ào này nhanh chóng bị dập tắt khi các đồng chí công an xuất hiện. Lâm bị triệu tập về đồn với bộ dạng vô cùng thê thảm. 3 giờ chiều, cà phê, quán đã vắng khách. Mai gục đầu vào một góc trong quầy pha chế và tranh thủ chợp mắt một chút. Đêm qua lục đục dậy chăm con, nên bây giờ hai mắt của cô díu chặt, thực sự không thể nào cưỡng lại cơn buồn ngủ. Không nhớ là ngủ được bao nhiêu lâu, đang ngon giấc. Mai giật mình bởi cánh tay ai đó lay nhẹ vào vai của mình. Theo phản xạ, Mai ngồi thẳng dậy vì sợ bị nhắc nhở. Đã từng có lần cô bị nhắc nhở và trừ lương bởi vì ngủ gật trong giờ làm việc. Và bởi vậy, mỗi khi lén lút ngủ như thế này, nghe tiếng động hoặc có gì đó khác thường, Mai luôn hốt hoảng và nảy sinh tâm lý đề phòng. Nhưng thật may mắn, chủ quán không xuất hiện. Mai thở phào nhẹ nhõm. Người lay vai của cô là Ngân, cô bé nhân viên cùng làm việc với Mai. Ngân nhìn gương mặt thẫn thờ của Mai. Chị ơi, chị có điện thoại đấy. Em thấy chị ngủ say quá, không nỡ đánh thức chị. Người ta gọi đến cho chị 2 lần rồi. Em nghĩ chắc có chuyện quan trọng. Chị gọi lại xem sao. Nghe Ngân nói vậy, Mai vội vàng lấy điện thoại trong túi xách ra xem thử. Trong lòng nảy sinh cảm giác lo lắng, bởi vì Vũ đang bị ốm, cô sợ sức khỏe của con chuyển biến theo chiều hướng xấu. Nhưng không phải vậy, đó là một dãy số lạ, không phải là mẹ cô. Mai tò mò nhấn gọi ngược lại, sau bao hồi chuông, đầu dây bên kia có người nghe máy. Alo, xin hỏi, anh gọi cho tôi có chuyện gì? Cô là Mai, vợ của anh Lâm có phải không? Vâng, là tôi ạ. Chồng của chị, anh Lâm, gây lộn đánh nhau ở công trường thi công xây dựng của khách sạn Tràng An, khiến cho một người bị thương nặng phải nhập viện. Hiện tại chúng tôi đang tạm giữ anh Lâm để lấy lời khai. Chị mang đến cho anh ấy một bộ quần áo. Thời tiết đang lạnh, nếu như chị sợ anh ấy rét thì mang thêm một cái chăn bông. Nghe đến đây, tay chân của Mai rụng rời. Chồng của cô, anh ấy lại gây ra họa gì chứ? Đánh người gây thương tích sao? Trong đầu của cô lập tức đưa ra những giả thiết tiêu cực. Giả sử người đó bị đánh nghiêm trọng, cô biết lấy tiền ở đâu ra để bồi thường cho người ta chứ? Và nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra, Lâm phải ngồi tù vĩnh viễn. Không, không thể nào. Mai không còn nghe thấy đồng chí công an nói gì trong điện thoại nữa. Thần trí của cô bây giờ lơ đễnh, toàn thân không còn chút sức lực. Cô thì thầm trong miệng. Cô cầu xin ông trời phù hộ, hy vọng người bị Lâm đánh không bị thương nghiêm trọng. Nếu không, cô biết phải làm sao đây? Thấy Mai cứ ngồi thần mặt, Ngân lo lắng. Chị Mai! Chị Mai, có chuyện gì thế ạ? À, anh Lâm... Anh Lâm đánh nhau với người ta, bị công an bắt em à? Ôi trời ơi, thế bây giờ phải làm thế nào? Anh Lâm có bị thương hay bị làm sao không chị? Chị không rõ. Đồng chí công an bảo chị mang đến trụ sở cho anh Lâm bộ quần áo với cả cái chăn bông. Thế còn người bị anh Lâm đánh thì sao chị? Tại sao anh ấy dại dột thế nhở? Bây giờ chị phải về qua nhà, chắc là chị xin nghỉ luôn. Lát em nói với quản lý giúp chị nhá. Vâng vâng, chị cứ về đi. Có cái gì em nói giúp cho. Chị ơi, chị nhớ bình tĩnh đấy. Ừ, cảm ơn em. Mai sửa soạn đồ đạc, mặc áo ấm và nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Trời mưa bụi bay, những cơn gió lạnh thấu xương xấu thịt cứ như vậy thổi hắt vào mặt cô. Mai chạy xe về thẳng nhà, cả cơ thể bồn chồn hồi hộp, mà thực ra là cô đang run. Cô thấy lo lắng vô cùng. Mang những vật dụng cần thiết đến trụ sở công an. Trên đường đi, Mai ghé qua siêu thị mua ít trái cây và nước ngọt, mấy chiếc bánh mì để cho Lâm ăn, sợ anh bị đói. Đến nơi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Mai, đồng chí Hoàng, phụ trách vụ ẩu đà của Lâm, nhẹ nhàng lên tiếng. Cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định thương tật của nạn nhân. Nếu như tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tạm thời anh Lâm bị tạm giam ở đây, chị không cần phải quá lo lắng. Dạ, thưa cán bộ, chồng em anh ấy, liệu anh ấy có phải ngồi tù không ạ? Chưa có kết luận điều tra rõ ràng, tôi không thể nào trả lời bất cứ điều gì vào lúc này được thưa chị. Em có chuẩn bị chút trà nước, cán bộ vất vả ấy ấy. Không có gì đâu, cô có thể vào thăm anh ấy, nhưng 30 phút thôi, quá thời gian quy định, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Vâng, cảm ơn cán bộ. Mai được đồng chí công an nữ dẫn vào một căn phòng kín, bên trong ngăn thành các phòng riêng biệt, có khoảng hơn chục người đang bị nhốt, cả nam và cả nữ. Thoáng nhìn, Mai nhận ra Lâm đang ngồi ở góc phòng. Bộ trang phục bảo hộ trên người anh lấm lem bùn đất, gương mặt thì chảy xước, có chỗ còn tứa máu. Nhìn rất đáng thương. Mai đau lòng đi đến gần, cô ân cần hỏi. Anh có bị đau lắm không? Vừa nhìn thấy Mai, Lâm vội vàng chạy đến bên song sắt, tha thiết cầu xin cô. Mai ơi Mai, em giúp anh, cứu anh ra khỏi đây. Mai à, anh xin em, anh không muốn ngồi tù. Em cứu anh ra ngoài đi, anh không muốn ngồi tù. Nước mắt của Mai lúc này rơi xuống. Cô thực sự không kìm được lòng mình khi chứng kiến cảnh tượng này. Mặc kệ cho Lâm liên tục nói những lời vô nghĩa. Lát sau, Mai gượng hỏi. Anh có thể nói cho em biết vì sao anh gây lộn đánh nhau với người ta không? Còn không phải là thằng cha đó khích bác anh à? Mấy người đó có cái gì tốt đẹp chứ? Họ hư hỏng thì cũng thôi đi. Anh là người nghiêm túc, không làm gì hại đến ai. Anh không làm điều gì có lỗi với em. Thế mà đám người họ tụm năm tụm ba khích bác cười nhạo anh. Em nghĩ xem, ngày này qua ngày khác, đám người họ luôn mang anh ra làm tâm điểm để đùa cợt, trêu ghẹo anh. Làm sao anh có thể nhịn được chứ? Anh không nhịn được, thì kết cục là như thế này đây. Anh đã biết được tác hại của việc gây lộn chưa? Anh biết, nhưng mà Mai à, em tìm cách cứu anh ra khỏi đây đi. Anh còn phải đi làm, anh còn phải kiếm tiền lo cho em và con. Mai, cứu anh đi mà, anh xin em. Em không thể. Họ nói chờ kết quả giám định thương tật của nạn nhân, rồi mới đưa ra được kết luận. Tạm thời, anh cứ ở trong này, bình tâm suy nghĩ lại những việc làm và hành động của mình đi. Thằng đó nó đánh anh chảy xước hết cả mặt mũi chân tay. Nó có bị làm sao mà phải giám định thương tật? Anh đừng thích ồn ào nữa. Thế chả nhẽ anh không hiểu được hậu quả của việc đánh lộn là gì à? Mai, em đừng cáu gắt với anh. Em cứu anh ra khỏi đây đi. Anh hứa, từ sau anh không gây lộn, anh không đánh nhau nữa. Cứu anh đi mà, Mai. Anh sợ lắm. Vừa nói Lâm vừa cầm lấy bàn tay gầy và lạnh ngắt của Mai, dùng ánh mắt ăn năn để cầu xin cô. Cô bối rối đưa bộ quần áo và chăn cho anh, đồng thời nhét vào song sắt một túi đầy những bánh mì, sữa và trái cây. Em có mua chút đồ, anh ăn tạm, giữ gìn sức khỏe, tạm thời đừng lo lắng quá. Em có thể giúp anh được không Mai? Làm ơn cứu anh một lần đi. Mai, anh không bao giờ quên ơn đức của em. Mai gạt nước mắt và quay đi. Lâm lúc này không thể nào kiềm chế được nữa, gào thét. Mai, em trả lời anh đi, cứu anh. Cứu anh xin em. Đám người xung quanh lặng lẽ nhìn Lâm, không ai nói câu gì. Bởi khi bị nhốt vào đây, ai đều phải nếm trải cảm giác kinh sợ và lo lắng. Biểu hiện của Lâm là biểu hiện bình thường. Mai dứt khoát quay người bước ra ngoài, bỏ lại một câu nói. Em không dám hứa trước, nhưng em cố gắng. Rời khỏi trụ sở công an, Mai mở điện thoại bấm số gọi cho bà Thùy. Một lát sau, đầu dây bên kia truyền đến tín hiệu. Mẹ cô nghe máy. Mẹ đây, con gọi điện hỏi thăm tình hình của Vũ đi à? Nó ngoan lắm, ăn ngoan ngủ ngoan. Thi thoảng có ho với cả chảy mũi, nhưng mà không sốt. Con cứ yên tâm mà làm việc. Dạ vâng, cháu ngoan là con mừng rồi. Hôm nay con có việc bận, chắc buổi tối con đón Vũ muộn. Mẹ chăm cháu giúp con. Có chuyện gì thế? Khi nào về, con kể với mẹ sau. Nói đoạn Mai kết thúc cuộc gọi và đi tới cửa hàng bán trái cây, lựa những quả táo tươi và ngon nhất rồi chạy xe thẳng đến bệnh viện. Mai đến bệnh viện Việt Đức để tìm đến phòng bệnh của nạn nhân trong cuộc ẩu đả với Lâm nhờ thông tin của một vài người ở công trường. Phòng bệnh có hơn chục giường, nhưng để trống bầy giường. Mùi thuốc sát trùng tràn ngập không gian. Nhìn người đàn ông băng bó mặt mũi đang nằm trên giường, bên cạnh là một người phụ nữ có thân hình đậm đà, ánh mắt sắc lẹm. Mai lúc này xách túi trái cây đi đến và lễ phép. Dạ, em chào anh chị. Vừa nhìn thấy Mai, người đàn ông băng bó mặt mũi nhận ra ngay, bởi có lần cô đến công trường đón Lâm nên ai cũng biết cô là vợ của Lâm. Người phụ nữ ngồi bên cạnh thấy mắt của chồng sáng lên thì nổi cơn ghen tuông. Cô đến đây làm gì? Chồng của cô đúng là côn đồ, hành hung chồng tôi ra nông nỗi này. Cô còn mặt mũi mà đến đây tìm chúng tôi à? Dạ, em thay mặt anh Lâm đến đây xin lỗi anh chị. Bác sĩ bảo thế nào ạ? Vết thương của anh có nghiêm trọng lắm không ạ? Người đàn ông lúc này nhìn gương mặt đẹp như hoa của Mai, liền tươi cười. À, anh không sao đâu, bị thương ngoài da ấy mà. Nhưng chị vợ nghe như vậy, lập tức trừng mắt nhìn chồng. Đoạn chị ghé sát vào tai của chồng và đay nghiến. Anh nhìn thấy nó đẹp nên hoa mắt rồi có phải không? Bị chồng nó đánh cho bầm dập thế này mà bảo không sao. Thế nào là không sao? Anh ngồi im cho tôi. Chị vợ đay nghiến chồng xong, liền quay ra lớn giọng nói với Mai. Cô đi về đi, chồng cô không có tính người. Anh em ở công trường lao động mệt nhọc, trêu đùa nhau một chút, mà chồng của cô lại giờ thói côn đồ hành hung, đánh đập người khác không tiếc tay. Người như vậy, xứng đáng phải ngồi tù. Cô đi về đi, mang hoa quả của cô về. Chúng tôi không nhận cái gì của nhà cô hết. Cho chồng cô ngồi tù, để không làm hại đến ai. Đúng là đáng đời. Chị, em xin chị, đúng là chồng em sai. Chồng em đánh anh nhà chị là lỗi của chồng em. Xin anh chị đừng khởi đơn kiện, có được không ạ? Em xin chịu mọi chi phí thuốc thang và khám chữa bệnh. Mong anh chị rộng lượng, bỏ qua cho chồng em lần này. Bỏ qua ấy à? Ôi giời, nói chuyện dễ dàng nhỉ. Bỏ qua là bỏ qua thế nào? Tôi nhất định phải kiện đến cùng. Anh chồng ngồi trên giường bệnh, nhìn nét mặt nhăn nhó đau khổ của Mai mà động lòng thương xót. Anh đúng là bị đánh ê ẩm và chảy máu một chút, nhưng mà không đến mức nghiêm trọng phải kiện tụng giống như vợ anh nói. Nhưng tính cách của chị ấy, một khi đã quyết định thì anh không có quyền lên tiếng. Và bởi vậy lúc này nhìn Mai đáng thương, nhưng mà anh ta cũng đành chịu. Em xin anh chị cho chồng em một con đường sống. Nhà chị có con nhỏ, chắc chị hiểu. Nếu con biết bà nó ngồi tù sẽ như thế nào ạ? Mong chị bỏ qua cho chồng em lần này. Chị muốn bao nhiêu tiền, chị bảo với em. Em nhất định gửi cho chị đầy đủ. Tôi không cần tiền, tôi không cần cái gì hết. Tôi nhất định phải kiện. Vừa nói người phụ nữ vừa cầm túi trái cây và kéo Mai đi giật lùi ra khỏi phòng bệnh. Vừa đi, Mai vừa cầu xin. Khi ra đến cầu thang, Mai quỳ gối xuống chân người phụ nữ này và tha thiết nài nỉ. Em xin chị, em biết chồng em không phải với anh nhà chị, mong chị bỏ qua, không khởi kiện. Chị muốn bao nhiêu tiền, em dốc lòng đáp ứng. Người phụ nữ vốn chỉ dọa Mai một phen, không ngờ cô lại quỳ rạp xuống thế này, bỗng chốc liền cảm thấy khó xử. Ơi, này, cô đứng dậy, ai bảo cô quỳ mà cô quỳ hả? Chị đồng ý rút đơn kiện thì em đứng dậy, em xin chị. Chuyện này rút đơn kiện cũng được, nhưng mọi chi phí thuốc thang nằm viện cô phải bồi thường cho nhà tôi. Vâng, em biết rồi. Chị muốn bao nhiêu ạ? 50 triệu. Mai tròn mắt ngạc nhiên. 50 triệu sao? Số tiền lớn như vậy cô làm sao có thể? Hơn nữa nhìn chồng chị ấy không đến mức nghiêm trọng, 50 triệu là đang muốn dẫn cô vào con đường cùng rồi. Chị, anh nhà chỉ bị thương sơ sơ thôi, sao tốn kém thế ạ? Thế cô có biết chi phí nằm viện một ngày hết bao nhiêu tiền không? Nào là chụp chiếu xét nghiệm thuốc thang này kia, chưa kể còn phải ăn uống tầm bổ. Cô không có tiền chứ gì? Không có tiền thì cứ để cho chồng cô ngồi tù. Em xin chị, chị có thể giảm số tiền đó xuống một chút được không ạ? Thực sự số tiền đó quá sức so với em. Mai vừa mới dứt lời thì anh chồng của chị ấy xuất hiện, mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh, gương mặt băng bó chằng chịt. Nghe được câu chuyện của Mai và vợ, anh hắng giọng. Em đứng lên đi, Sau đó anh quay sang nói với vợ của mình: em đừng có làm khó người ta. Sức khỏe của anh không quá nghiêm trọng như vậy. Này, anh thì biết cái gì? Chị vợ nói xong trừng mắt, lớn tiếng và quát chồng: anh đau đớn phải nhập viện, công việc bỏ giờ không đi làm, không có tiền. Không phải là tại chồng nó, thì anh đâu có gian nông nỗi này. Tôi phải nghỉ việc vào đây chăm sóc anh đấy. Anh có biết không hả? Mai lúc này lặng lẽ đứng dậy. Cô cúi mặt xuống, có vẻ ăn năn cầu xin. 20 triệu, em lo được chứ? Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi Mai. Chị vợ nghe như vậy, lập tức giận dữ. Anh bị điên à? Cái gì mà 20 triệu? Cô thôi đi, làm người, đừng có quá đáng như vậy. Người đàn ông quay sang nghiêm túc nói với Mai: anh không khởi kiện, em chuẩn bị 20 triệu, đưa cho chị là được. Vâng, em biết rồi. Em về và chuẩn bị tiền ngay. Cảm ơn tấm lòng rộng lượng của anh chị. Em đi về đi. Mai vừa quay lưng đi, lại nghe giọng của chị vợ đay nghiến. Đúng là cái đồ dại gái. Tôi đang làm giá nó 50, tự nhiên anh xuất hiện làm gì? Suýt nữa là có 50 làm vốn rồi. Cô đừng có quá đáng, chừa cho người ta một đường lui. Hoàn cảnh nhà cô ấy đáng thương lắm. 20 triệu là quá sức rồi. Cô đòi 50 triệu, họ lấy đâu ra số tiền lớn như thế hả? Đúng là thấy gái đẹp là mờ hết cả mắt. Đàn ông ngu si. Chị vợ tức giận nói xong, bỏ vào trong phòng bệnh. Còn anh chồng lặng lẽ đi theo sau. Bên bữa tối, cả gia đình ông Tuấn ngồi quây quần ăn cơm. Vũ chọn ngồi bên cạnh dì Trâm, vì cậu biết dì Trâm rất yêu mến và chiều chuộng mình. Trâm lúc này tỉ mỉ gỡ thịt gà cho Vũ, vừa làm Trâm vừa trò chuyện. Vũ này, con ăn hết bát cơm này, cuối tuần dì được nghỉ, dì qua đón con đi chơi, chịu không nào? Có thật không hả dì? Nhưng mà trời lạnh, mẹ con không cho con ra ngoài đâu. Thật chứ, dì hai mặc ấm vào cho con là được. Nào, con ăn cơm đi. Vâng ạ, con mời ông bà ăn cơm, con mời dì Trâm ăn cơm. Trâm không mời ba mẹ mà tập trung gắp thức ăn đưa vào miệng. Vũ thấy như vậy, liền nhắc nhở. Ơ, dì Trâm, dì không mời ông bà ăn cơm à? Không mời Vũ ăn cơm à? Mẹ con dặn rồi, lúc nào ăn cơm mà không mời người lớn là thiếu tôn trọng. Trâm nghe xong thì suýt sặc cơm vì câu nói của Vũ. Cô nhìn Vũ bằng ánh mắt tinh nghịch, rồi làm bộ nghiêm túc. Con mời ba mẹ ăn cơm, dì mời Vũ ăn cơm. Đúng là khó tính như ông cụ non ấy. Lúc này Vũ nhoẻn miệng cười, cô cậu ăn bữa tối ngon lành, thi thoảng lại buột miệng nói. Bà ngoại nấu cơm ngon giống như mẹ Mai nấu. Ngon thì phải ăn nhiều, thì bà ngoại mới vui. Vâng ạ. Ông Tuấn nhâm nhi ly rượu ngâm táo mèo, bóc củ lạc rang cho vào miệng. Ông chậm rãi hỏi. Thế cái Mai hôm nay tăng cả, sao lại không về đón con? Lúc chiều tối nó có gọi cho em. Nó bảo có việc bận nên đón thằng Vũ muộn. Cả nhà mình cứ ăn cơm đi, khi nào Mai về nó gọi. Vũ và Trâm vừa ăn cơm vừa trò chuyện, vô cùng hợp cả với nhau. Dì Trâm ơi, sau này dì đừng lấy chồng nhá. Sao con lại bảo thế? Con không muốn dì lấy chồng đâu. Dì Trâm ở nhà chơi với con, dì Trâm lấy chồng thì ai chơi với con ạ? Con không thích như thế. Con muốn dì Trâm ở nhà bà ngoại. Thế Vũ con nuôi được dì cả đời không nhỉ? Khi nào con lớn, con đi làm kiếm tiền nuôi dì. Thế con lấy dì để nuôi? Thì con nấu cơm cho dì ăn. Bà ngoại hứa dạy con nấu cơm rồi. Dì ăn cơm con nấu nhá. Nghe cũng được nhỉ. Nhưng mà khi nào Vũ lớn rồi hẵng hay. Bây giờ con ăn hết bát cơm này, lát nữa uống thuốc cho mau hết bệnh. Như thế này là dì Trâm vui lắm rồi. 8 giờ tối, Vũ ngồi chơi trong phòng của dì Trâm. Dì mở phim hoạt hình cho Vũ xem. Nhìn những nhân vật siêu nhân dùng phép thuật trong màn hình máy tính mà Vũ không rời mắt ra được. Thật sự là rất cuốn, bởi vì ở nhà mẹ Mai không cho Vũ xem những chương trình hấp dẫn như vậy. Mẹ bảo xem điện thoại máy tính nhiều là hỏng mắt. Thay vào đó, mẹ đọc truyện cho Vũ nghe. Mẹ cùng với Vũ chơi đồ chơi và tâm sự về những điều mà Vũ làm ở trường mẫu giáo. Cả những chuyện hay ho ở quán cà phê mà mẹ làm việc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, Tâm An được biết rằng là cô gái tên Mai là một cô gái vô cùng chịu khó, chịu thương và chịu biết bao nhiêu là cực nhọc bởi vì một người chồng, phải nói là một người chồng không có ý chí tiến bộ và lúc nào cũng làm khổ vợ, khổ con. Có thể là tình thương trong anh bao la nhưng mà anh lại không hành động, chỉ biết nói những lời có cánh, nhưng mà thật sự là nếu như không hành động thì làm sao mà gia đình của Mai có được hạnh phúc cơ chứ. 6 năm ở bên cạnh người đàn ông tên Lâm này, bà Mai chả được gì ngoài những đau khổ, nợ nần thì chồng chất, và bây giờ Lâm còn phải vào tù vì đánh đập người khác nữa. Vậy thì cuộc sống của Mai tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng chuyện lần sau. Quý vị cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.